Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, A-Z-K phát hiện. Thủy Tiên Hoa đường phố số 2, lên đối A-Z-K gật đầu, bước nhanh đi đến phòng trước, móc ra chìa khóa mở ra cửa chính, đã về nhà Melissa nghe được khóa tâm chuyển động thanh âm. Bề bộn từ phòng bếp vị trí tới gần phòng khách, trông thấy Klein, nàng đôi mắt sáng ngời mở miệng nói, ta lấy lòng thức ăn, có thịt gà, khoai tây, cà rốt, thịt cá, cây củ cải cùng đậu Hà Lan, ta còn mua một nhỏ bình mật ong, muội muội a, người cũng thích ứng thỉnh thoảng nhỏ, xa xỉ, sao? Klein cười nhẹ một tiếng nói. Hôm nay được ngươi tới chuẩn bị bữa tối, không cần cân nhắc ta cái kia một phần, ta có chuyện cần ra ngoài, có lẽ đến rạng sáng trở về. Ân, bằng Avike giáo viên một chuyện, hồi đại học hệ lịch sử giáo viên, nói chuyện đồng thời, hắn nửa quay người chỉ ngoài cửa chờ đợi xe ngựa. Melissa bờ môi đóng mở hai lần, lại mấp máy nói, được rồi. Lên cáo biệt muội muội, đi ra cửa chính, lên JK thuê cho thuê xe ngựa, tốn hao 2 giờ 40 phút đã tới Lêm tiểu trấn. Lúc này tiếp cận 9 giờ, sắc trời toàn bộ màu đen, chỉ dựa vào thỉnh thoảng xuyên thấu tầng mây phi hồng chi nguyệt cùng vụn vặt đầy sao chiếu sáng. Không có khí ga đèn đường địa phương, phân phó phu xe tại tiểu trấn trên chờ đợi về sau. Lên dẫn Azike bước lên đi tới bỏ đi cổ bảo con đường. Đi đi, hắn phát hiện Azike càng lúc càng nhanh, nhường tự thân đến chạy chậm đến mới có thể bắt kịp. Đến cuối cùng, thậm chí thành Azike ở phía trước dẫn đường. Lên vốn muốn nói chút gì đó, có thể vừa nhìn thấy đối phương yên lặng gương mặt cùng nhếch bờ môi. Lại đem sáng suốt đem lời nói nuốt trở về trong cổ họng. Tốc độ như vậy dưới, hai người chẳng mấy chốc liền đến tòa kia bỏ hoang cổ bảo phía trước, gần như sắp biến thành phế tích. Nó tại nồng đậm trong bóng tối hướng bốn phía giang ra thân thể, hướng lên bầu trời rời ra khoe khoang tài giỏi đỉnh, thê lương, hoang man, âm u, ảm đạm. Azike ngắm nhìn này tòa bỏ hoang cổ lão thành bảo, chậm lại tự thân bước chân. Hắn đứng tại nơi đó, ánh mắt khi thì tĩnh mịch, khi thì mê ly, phảng phất một mực tại bồi hồi tại mộng cảnh cùng trong hiện thực. Đột nhiên, hắn đau nhức hừ một tiếng, đưa tay nắm cái trán, bắp thịt trên mặt vặn vẹo đến dữ tợn. Azike tiên sinh, ngươi thế nào? Lên một bên khởi động linh thị, vừa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đặt câu hỏi. Sớm tại ngồi cho thuê xe ngựa hồi trở lại Thủy Tiên Hoa đường phố trên đường, hắn liền dùng vuốt vuốt tiền xu phương thức ẩn nấp làm lần tốc độ cao bói toán. Tiên đoán quay về Lêm hành động cơ hồ không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn tin tưởng bói toán không phải vạn năng, thời khắc đề phòng chính mình giải đọc sai lầm. Hoặc là bói toán câu nói tổ chức có vấn đề, lại thêm Azike giáo viên là vị sắc thái thần bí nồng đậm cường già. Ai cũng không biết hắn đi qua như thế nào, không biết hắn một khi tao ngộ kích thích sẽ xuất hiện phản ứng gì. Cẩn thận, đề phòng cùng lo lắng cũng liền trở thành lên bình thường cảm xúc. Azike không có trả lời ngay, biểu lộ thống khổ tiến lên hai bước. Buông ra nắm cái chán tay, chỉ về đằng trước, dùng một loại như nói mê giọng điệu nói, ta ở trong mơ gặp qua này tòa cổ bảo, khi đó, nó còn hết sức hoàn chỉnh, có kiên cố tường ngoài, có cao ngất đỉnh nhọn, ta nhớ được nơi nào là chuồng ngựa, nơi nào là giếng nước, nơi nào là binh sĩ doanh trại, nơi đó mở ra một mảnh ruộng nương. Dùng đến trồng trồng thực khoai tây cùng khoai lang. Ta nhớ được nơi đó có mảnh sân luyện tập. Con của ta, hắn là cái nam hài, mới 7-8 tuổi liền ưa thích kéo lấy một thanh cao hơn hắn kiếm bản rộng chạy tới chạy lui. Nói tương lai muốn trở thành kỵ sĩ, thê tử của ta luôn luôn phàn nàn trong thành bảo quá âm u. Nàng ưa thích ánh nắng, ưa thích cảm giác ấm áp, chấm ngoặc kép, đang xem kỹ đối phương khí chàng màu sắc lên nghe được tê cả da đầu. Nhưng lại hơi có cảm động, tựa như tại tự mình trải qua một cái linh dị chuyện xưa. Này tòa cổ xưa thành bảo quả nhiên cùng Ajike tiên sinh có quan hệ. Chẳng lẽ hắn thật sự là sơ đại Lêm Nam Tước, sống 1.300-400 năm siêu phàm sinh vật? Hắn đến tột cùng là người, vẫn là ác linh? Không đúng, nào có ánh nắng dưới đáy chạy loạn, còn cùng trực đêm giả từng có tiếp xúc ác linh, lên khống chế không nổi tự thân suy nghĩ, mặc cho chúng nó va chạm lẫn nhau, kích phát ra càng nhiều ý nghĩ. Đúng lúc này, Ajike đình chỉ nói mớ, cất bước đi vào cửa chính. Hắn một đường đi xuyên đến bên trong, không cần lên chỉ bảo, liền rất quen tìm được cơ quan, mở ra thông hướng tầng hầm cửa ngầm, cầm chặt thủ trượng, lên lạc hậu đối phương hai bước, dọc theo cầu thang hướng xuống, lại về tới cái kia trưng bày quan tài địa phương. Cùng lúc trước thấy khác biệt, quan tài cái nắp đã khép lại, ấm áp cùng tinh khiết cảm giác cũng tiêu tán hết sạch. Quan tài bị đắp lên, hẳn là Fry làm, đây là nhặt xác người, đạo đức nghề nghiệp. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, dùng linh thị nhìn xem cảm xúc hỗn loạn Ajike giáo viên đi đến quan tài phía trước. Ajike đưa tay thôi động nắp quan tài con, đẩy ra một cái khe. Hắn lâu dài nhìn chăm chú bên trong cỗ kia không đầu bạch cốt. Đột nhiên phát ra một tiếng giống như bi thương, giống như thống khổ gào thét. Bạch bạch bạch, Ajike bước chân trầm trọng lui lại. Tại lên kịp phản ứng trước liền lảo đảo té ngã, dán sát vào vách tường trượt xuống. Hắn dùng bàn tay che gương mặt, liền như thế đồi phế mà ngồi xuống. Hoàn cảnh chung quanh trong thoáng chốc trở nên càng thêm hắc ám. Lên đoạt trước hai bước, vốn đợi đưa tay, nhưng lại rụt trở về, không dám đánh nhiễu. Đúng lúc này, hắn linh cảm nói cho hắn biết, hiện tại Ajike tiên sinh vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến dưới đất thất lại trở nên âm lãnh xâm nhiên. Lên yên lặng chuyển bước, tới gần cầu thang. Hắn tin tưởng Ajike tiên sinh phẩm cách, nhưng sợ hãi đối phương mất khống chế. Dạng này lo lắng bên trong, hắn chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Rốt cục trông thấy Ajike buông xuống hai tay, chậm rãi đứng lên. Ajike tiên sinh tựa hồ có một chút biến hóa. Đây là linh cảm cho đáp án của ta. Nhưng ở linh thị bên trong, hắn khí chàng màu sắc cũng không có rõ ràng cải biến. Cảm xúc cũng cùng vừa rồi một dạng trầm thấp, thất lạc cùng thống khổ. Lên nhanh chóng làm lấy phán đoán, cảm thấy Ajike giáo viên trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm uy nghiêm. Ta nhớ tới một ít chuyện, nhưng chỉ là rất nhỏ bộ phận. Ajike dùng không ẩn tình tự ngữ khi nói ra. Ngay sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng nói, ta tại đây bên trong đã nhận ra nhường mệnh vận ngươi không cân đối cỗ lực lượng kia. A, lên đầu tiên là sững sờ, chợt kinh hỉ phản hỏi nói, có thể ngược dòng tìm hiểu ra nó nơi phát ra sao? Vị kia ở tại ống khói đỏ phòng ốc bên trong phía sau màn hắc thủ ngoại trừ âm thầm chế tạo trùng hợp, còn tới đến Lêm cổ bảo, lấy đi vị kia màu đen toàn thân khôi giáp kỵ sĩ đầu. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn chân thực mục đích là cái gì? Cách quá lâu, bất quá, ta nghĩ thử một lần. Ajike giọng trầm thấp bên trong phảng phất ẩn chứa sắp núi lửa bộc phát. Làm sao nếm thử? Lên tò mò hỏi. Ajike đi trở về cái kia cỗ quan tài phía trước, ngắm nhìn bên trong bạch cốt nói, hắn cầm đi ta đầu của đứa bé xương. Ta muốn mượn huyết mạch liên hệ tìm tới hắn. Ngươi hài tử, Ajike tiên sinh, ngươi xác nhận cái kia áo giáp đen kỵ sĩ là con của ngươi? Ngươi thật đúng là lão già a. Thật thường cách một đoạn thời gian liền mất trí nhớ một lần. mà đây là thu hoạch được dài dằng dặc cái giá bằng cả mạng sống. Lên âm thầm hít vào một hơi, có loại tại tiếp xúc thần thoại sinh vật ảo giác. Lúc này, Azike đưa tay phải ra, dùng đột nhiên sắc bén ngón cái móng tay phá vỡ ngón trỏ. Một giọt màu đỏ máu tươi rơi xuống, chuẩn xác nhiễm phải đến trên đám xương trắng. Nó cấp tốc thẩm thấu đi vào, trong nháy mắt đem trọn bộ hài cốt đều trở nên đỏ như máu. Oa, oa, oa, Flynn đột nhiên nghe thấy được trẻ con khóc nỉ non, cảm giác sau lưng có ai tại nhìn mình chằm chằm. Hắn bỗng nhiên rút ra súng lục, chỉ hướng phía sau, tiếp lấy mới thong thả quay người, nhưng ánh mắt chiếu tới, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại. Liền liên thông hướng mặt đất cầu thang đều không tồn tại. Hoa, hoa tương đương, trẻ con khóc hô một tiếng tiếng chui vào lên lỗ tai. Hắn lần nữa nhìn phía quan tài vị trí, ngạc nhiên trông thấy nơi đó có từng trương hoặc vô hình hoặc vặn vẹo khuôn mặt xen lẫn khói đen. Dâng lên, hóa thành một cái quỷ dị cửa chính, kẹt kẹt, hư ảo cửa chính rộng mở. Từng đầu tái nhợt cánh tay tranh nhau chen lấn đưa ra ngoài. Nhưng ở Azike trước mặt, chúng nó lại toàn bộ bốc hơi là đen sương mù. Xuyên thấu qua cửa chính nứt ra khe hở, lên nhìn thấy một cái màu trắng xương đầu. Nó bị tùy ý vứt bỏ tại màu nâu đậm dưới cây. Trong gió hư thối thành bụi phấn, loảng xoàng. Vô số đầu tái nhợt cánh tay bị đột nhiên khép lại cửa chính bẻ gãy, dồn dập rơi xuống đất. Lúc này, Flynn nghe thấy được một tiếng kéo dài thở dài, đến từ Azike tiên sinh thở dài, xuyên thấu dày nặng lịch sử thở dài. Theo này tiếng thở dài, khói đen đột ngột biến mất, trẻ con khóc nỉ non hơi ngừng, hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, chỉ là âm lãnh không ít. Lên cắn chặt răng, đánh lấy dùng mình, nhìn về phía quan tài bên trong, chỉ thấy xích hồng thi cốt lại biến trở về màu trắng. Trong suốt màu trắng, rất xin lỗi, không có tìm được hắn. Đưa lưng về phía lên Azike trầm thấp mở miệng nói. Cùng lúc đó, hắn đưa tay khép lại nắp quan tài con. Không tìm được như người bình thường, có thể tìm tới là kinh hỉ. Lên trấn an đối phương một câu, ngược lại trong chuyện này, ta đã thất vọng rất nhiều lần. Hắn yên lặng ở trong lòng nói bổ sung, Azike lại nhìn mắt trước mặt quan tài, thong thả xoay người nói, ta sẽ tiếp tục truy tra được, hy vọng đạt được hỗ trợ của ngươi. Không có vấn đề, đây chính là chuyện ta muốn làm. Lên nhịn được đem ống khói đỏ, sự tình hiện tại liền nói cho. Azike xúc động, bởi vì nói cũng vô ích, chỉ có thể dựa vào chính hắn mới có thể xác nhận mục tiêu. Bất quá, cái này cũng giải quyết hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia chính là tìm tới ống khói đỏ phòng ốc về sau. Nên làm sao dẫn vào trực đêm giả vấn đề hắn căn bản không tin tưởng chỉ riêng dựa vào tự mình một. Người có thể xử lý thần bí như vậy, đáng sợ như vậy phía sau màn hắc thủ. Mà bây giờ, hắn có khả năng tìm kiếm Azike tiên sinh trợ giúp. Azike há to miệng, sau cùng không hề nói gì. Chỉ là thở dài, trầm mặc hướng đi cầu thang, ra tầng hầm, đóng lại cửa ngầm. Hai người dọc theo cỏ dại cùng khóm bụi gai sinh con đường. Ai cũng không nói gì hướng bỏ hoang cổ bảo bước ra ngoài. Nồng đậm trong bóng đêm, Azike đột nhiên mở miệng nói. Chờ chuyện này giải quyết, ta hội từ chức rời đi tiên ngần, đi truy tầm ta di thất đi qua. Azike tiên sinh, người hiểu rõ chính mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lên khó nén tò mò hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN